Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 68 Chuyện Xuyên Không, Bác Tống Nhàn Vương. Có một số anh em ở tập trước thì cũng có comment rằng là mình ra chuyện thất thường quá thì cũng ảnh hưởng tới người nghe. Cái này thì chắc chắn rồi, mình cũng không chỉ có mình đâu, mình biết tất cả các anh em cùng làm trong nghề. Nếu như mà bị ngắt mạch chuyện quá dài thì đều ảnh hưởng tới người nghe, tới anh em hết. Mình bản thân mình cũng là người đọc truyện mà, thế là nếu mà đọc mà nó bị ngắt mạch thì đôi khi cảm xúc nó cũng bị dừng một chút, đặc biệt là ông Tùng. Anh em nghe chuyện của Tùng thì chắc là cũng biết là Tùng hay bị dừng đột xuất, nhưng mà nó là lý do khách quan, nhiều khi các anh chị em cũng phải thông cảm. Chúng ta ai cũng có cuộc sống riêng, cũng có gia đình, công việc thì ai cũng thế. Người ta đi làm cả một tuần được 7 ngày 8 ngày thì có thứ bảy chủ nhật cũng được nghỉ. Anh em làm trong cái lĩnh vực này thì gần như là không có ngày nghỉ. Ngày lễ, ngày Tết, rồi ngày cuối tuần, tất cả các thứ thì cũng phải đảm bảo công việc cho xong xuôi, có file cho anh em nghe, sau đó thì mới làm gì thì làm. Mà anh em nghe lâu năm cũng biết là làm ra một file truyện nó cũng không nhanh, không đơn giản như là mọi người nghĩ, nó cũng mất khá là nhiều thời gian. Ngoài ra không kể đến là việc bị ăn trộm file, rồi ăn re-up các file trên các nền tảng khác nữa. Nói chung là rất là nhiều vấn đề. Chưa kể bình thường ăn lành thì không sao, rồi ngày đẹp trời kênh cọt nó bị trục trặc thì nó lại xảy ra những cái vấn đề mà điều này thì lại phải biết ơn các anh chị em. Khi mà không bỏ rơi các anh em làm trong nghề, mọi người đọc truyện thì đều được anh em gắn bó, thì cái này cũng là một điều mà khiến cho mọi người an ủi, mà là động lực để các anh em làm trong cái lĩnh vực đọc truyện này là vẫn còn duy trì với nghề. Thế cho nên là chúng ta đồng hành cùng với nhau rất là lâu rồi, những cái việc mà đôi khi nó bị phát sinh rồi cuộc sống nó chi phối thì mọi người ai cũng vậy. Rất mong anh chị em thông cảm, tại vì làm như thế này là cũng thuộc dạng là lâu năm và cũng dùng nó để mưu sinh, nó thật là như thế. Cho nên là không ai mong muốn là bị ngắt quãng hoặc là bị ảnh hưởng gì cả. Và cũng chỉ mong muốn một cái tâm niệm cho tất cả mọi người. Mình đứng trên phương diện là người đọc truyện và phục vụ anh chị em thì giống như tất cả anh em thôi, là đều muốn là phục vụ mọi người một cách tốt nhất. Và cái cảm giác như là không có chuyện cho anh em nghe nó cũng bị bứt rứt lắm. Anh em bứt rứt một thì người nghe, người đọc như mình bị áy náy. Nói thật là như vậy. Thế cho nên là đôi hôm nay like gọi là lan man một tí để chia sẻ với anh em. Rất là nhiều người hiểu, nhưng mà có một số anh em thì cũng chưa rõ lắm về cái đặc thù của cái nghề này, cho nên là nhiều khi là sẽ bị ảnh hưởng bởi trải nghiệm. Tất nhiên rồi, mình quen những cái gì ở trên mạng, nhiều khi cứ mở mạng ra là phải có tất cả mọi thứ, nó khiến cho mình quên mất là mình đặt mình vào vị trí của cái người mà mình đang muốn người ta làm cái gì cho mình. Đó, thì rất mong là các anh chị em vẫn thông cảm và tiếp tục ủng hộ Đình Duy. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 68 Chuyện Xuyên Không, Bác Tống Nhàn Vương. Liễu không sao? Sao ngươi lại tới đây? Nghe thấy giọng nói phía sau, Triệu Nhân liền quay người lại vô cùng kinh ngạc nói. Chỉ thấy phía sau hắn có một vị hòa thượng trẻ tuổi đang đứng, chính là Liễu Không đa tài đa nghệ sao? Tất cả mọi người ở thành Đông Kinh đều cho rằng quận vương ở Hà Bắc, nhưng lại không ngờ quận vương lại tới Sơn Đông. Lẽ nào quận vương không cần tới Hà Bắc đốc quân sao? Chỉ thấy Liễu Không tươi cười bước tới nói. Lúc này gã lại mặc bộ trang phục tăng y màu trắng, mặc dù có chút cũ rách nhưng lại rất sạch sẽ. Trong ấn tượng của Triệu Nhan, Liễu Không dường như lúc nào cũng giữ được phong độ đạm bạc này, không thể vì hoàn cảnh khác nhau mà lại có sự sạch sẽ bên ngoài. Ta là tạm thời có việc mới tới Sơn Đông, nhưng Liễu Không không phải ở kinh thành sao? Tới Sơn Đông khi nào thế? Triệu Nhan vô cùng hiếu kỳ hỏi. Trước đây Liễu Không phụ trách điều dưỡng sức khỏe cho bảo an công chúa, nhưng khi hắn xuất xứ Liêu Quốc, sức khỏe của bảo an công chúa cũng đã phục hồi tương đối rồi, đã không cần Liễu Không hàng ngày phải đích thân làm thuốc bổ nữa. Cho nên khi đó Liễu Không đã quay trở về chùa Tích Hương, chỉ là thỉnh thoảng vẫn có thể đi tới bên Triệu Nhan giúp bảo an công chúa chẩn đoán sức khỏe cơ thể. Ta vốn chính là người bên ngoài, nhưng Duy chỉ có cái miệng tham ăn. Lần trước quận vương nói phía bên Sơn Đông có một thứ gọi là hải tràng, không những hương vị tươi ngon vô cùng mà sau khi phơi khô còn có thể có được mì chính. Tiểu tăng sớm đã muốn tới ăn thử một lần, không ngờ lại gặp quận vương ở đây. Chẳng lẽ quận vương cũng là tới nếm từ hải tràng sao? Liễu Không bật cười ha hả nói. Triệu Nhân ngay tới đây cũng sửng sốt, nhưng hắn cũng rất nhanh chóng nhớ ra, ngày xưa khi mình nói chuyện phiếm với đối phương, về mì chính quả thực cũng có nhắc tới từ hải tràng ở trên bán đảo Sơn Đông này, lúc đó cũng không khỏi cười nói. Ta không có sự tự do giống như Liễu Không ngươi, lần này là vì việc công mà tới đây, hơn nữa ngày mai phải quay về kinh thành rồi. Vậy thì tiếc quá, ta đã hỏi thăm được ngư dân địa phương rồi. Hải tràng từ chỉ có khi mùa xuân nổi gió lớn mới có thể bắt được. Ngày xưa ngư dân địa phương căn bản không có biết ăn. Không biết có phải là món ngon mà quận vương giới thiệu hay không? Liễu Không lúc này lại một lần nữa cười nói. Bây giờ mới là tháng chạp, muốn ăn hải tràng ít nhất cũng phải chờ một khoảng thời gian nữa. Quả thực là có chút đáng tiếc. Nhưng tới khi đó Liễu Không ngươi đừng quên phơi khô hải tràng từ mang về một ít để chúng ta cùng nếm thử. Mặc dù đồ khô không có ngon bằng đồ tươi, nhưng cũng không có kém hơn nhiều. Triệu Nhân nghĩ tới vị ngon của hải tràng tử cũng có chút tiếc nuối, song cũng rất nhanh mỉm cười dặn dò Liễu Không. Ồ, hải tràng tử có thể làm đồ khô được sao? Liễu Không nghe tới đây cũng có chút kinh ngạc nói. Đương nhiên rồi, rất nhiều thứ trong biển đều có thể làm đồ khô được, ví dụ như là hải tràng, hải sâm, tàu tía. Khi Triệu Nhân nói tới đây, đưa tay chỉ về đống tép phía sau lão Lưu Đầu đang đóng vào sọt trúc nói. Ngoài ra loại tép này nhìn thì chẳng ích gì, nhưng tương tự cũng có thể phơi khô sau khi đã luộc chín. Khi xào với rau, nấu canh cho vào, chính là một món gia vị ngon vô cùng. Hải tràng, tép, hai loại này đều giống như tàu tía, ngày xưa được căn bản không phải là đồ có thể ăn được. Nhưng quận vương lại có thể biến phế vật thành bảo bối, nếu có thể phát triển hai loại này rộng rãi, há chẳng phải là tạo phúc cho bách tính sao? Liễu Không nghe tới đây cũng không khỏi có chút vui mừng thầm nhủ. Liễu Không ngươi nói không sai. Vừa rồi ta căn bản nghĩ cách chế biến tép khô để nói cho vị ngư dân vừa rồi đó, đúng lúc để họ có thêm kế mưu sinh nữa. Tuy nhiên nếu Liễu Không ngươi muốn ở lại đây vài tháng, chỉ bằng để ngươi làm chuyện này đi, thế nào? Triệu Nhân ngay tới đây cũng bật cười lớn nói, mặc dù Liễu Không là người xuất gia, nhưng lần trước y quảng bá chuyện tào tía cũng rất thành công, mặt khác sức ảnh hưởng của Phật môn cũng rất lớn. Có y làm chuyện này, chắc chắn sẽ càng có kinh nghiệm hơn với người khác. Vốn là tới vùng Sơn Đông này để nếm thử món ngon, không ngờ lại được quận vương giao cho một việc khổ sai như vậy. Tuy nhiên, nếu có thể tạo phúc cho bách tính một phương tiện, tiểu tăng cũng chỉ có thể đón nhận chuyện này. Chỉ thấy Liễu Không lúc này cười khổ nói, mặc dù chuyện này giao cho quan phủ là tốt nhất, nhưng quan phủ làm chuyện này lại rất phiền phức. Hơn nữa, quan địa phương có cố gắng hay không cũng là một vấn đề, cho nên chỉ bằng giao lại cho Liễu Không làm. Người tài giỏi vất vả nhiều hơn. Hơn nữa, chuyện này đối với người mà nói cũng tương tự là một kiểu tu hành. Nói không chừng bách tính địa phương còn xây miếu cung phụng người, sau này cũng có thể trở thành Phật thành thánh rồi. Tới khi đó đừng quên nhắc tới những kẻ phàm trần chúng ta chút nha. Câu đùa cuối cùng của Triệu Nhan kết quả là Liễu Không nghe xong cũng bất đắc dĩ cười khổ. Trong con người có kiến thức, hiểu biết như y, cũng chỉ có Triệu Nhan mới có thể lấy thần Phật ra trêu đùa như vậy. Có lẽ trong lòng hắn đối với thần Phật cũng không thể có chút kính ý nào. Triệu Nhan và Liễu Không nói thêm vài câu nữa, sau đó mời y đi về bàn bạc chi tiết. Về việc này Liễu Không cũng không có từ chối, do đó đã cùng với Triệu Nhan đi tới dịch quán thành Đăng Châu. Khi Triệu Húc quay về, nhìn thấy Liễu Không cũng vô cùng kinh ngạc, liền cho người bày tiệc khoản đãi. Triệu Nhan còn đặc ý mời mấy vị quan viên Đăng Châu để họ phối hợp với Liễu Không, lợi dụng hải tràng và tép làm hải sản tạo phúc cho ngư dân địa phương. Đối với những việc tốt đẹp này, quan là địa phương cho dù là trong lòng họ nghĩ như thế nào, chỉ ít bên ngoài cũng đều thể hiện toàn tâm toàn ý phối hợp. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Triệu Nhan quay trở về phòng nghỉ ngơi. Tuy nhiên lúc này Giao Luật Tư bỗng lại lên tiếng. Phu quân, vị hòa thượng Liễu Không này là người như thế nào, vì sao lại có thể khiến cho chàng và đại ca lễ ngộ như vậy? Vị Liễu Công này không hề đơn giản, hắn ta là một trong những vị hòa thượng nổi tiếng nhất của Đại Tống chúng ta. Triệu Nhan nói xong liền giới thiệu qua về thân phận của Liễu Không một chút, đặc biệt là vẫn nhắc tới chuyện ngày xưa Liễu Không đã cứu Bảo An công chúa một mạng. Tuy nhiên, sau khi Gia Luật Tư nghe xong lời giới thiệu về Liễu Không lại nhíu mày trầm ngâm một hồi, rồi nói. Không ngờ Liễu Không này tuổi tác còn trẻ lại có được như vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy hắn ta có chút gì đó kỳ quái. Kỳ quái? Kỳ quái chỗ nào? Triệu Nhan nghe tới đây cũng vô cùng kinh ngạc hỏi lại. Ta cũng không biết. Hôm nay khi gặp hắn ta ở bờ biển, dù hắn ta vẫn luôn nói chuyện với phu quân, nhưng thỉnh thoảng lại cố ý hoặc vô ý liếc ta. Hơn nữa ta hầu như cảm thấy hắn ta hình như đã nhận ra ta. Giáo luật tư lúc này nói, chỉ là cuối cùng nàng cũng đã không dám khẳng định. Chuyện này làm sao có thể chứ? hắn ta lại chưa từng đi qua Liêu Quốc. Hơn nữa cho dù có đi qua Liêu Quốc thì sao có thể quen được nàng chứ? Triệu Nhan nghe tới đây lại có chút buồn cười nói, hắn cho rằng Gia Luật Tư là tự nghi thần nghi quỷ. Dù sao điều này cũng không có gì là lạ. Phụ nữ mang thai đôi khi quả thực có thể có chút biểu hiện kỳ lạ. Ta cũng biết là không thể nào. Bình thường ta cũng đều sống ở trong cung, rất ít khi gặp người bên ngoài. Hòa thượng giống như Liễu Không này, nếu ta gặp rồi chắc chắn cũng sẽ nhớ. Nhưng ta lại không hề có chút ấn tượng nào về hắn ta. Vì vậy có thể đoán là ta chưa từng gặp hắn ta. Tuy nhiên, lúc trước ta lại cảm thấy hắn ta hình như đã nhận ra ta vậy. Gia Luật Tư có chút nghĩ không thông, nói, được rồi, Liễu Không là người nước ngoài, bất luận là có nhận ra nàng hay không đều chẳng liên quan gì hết, cho nên tư nhi nàng cũng đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Ngày mai chúng ta sẽ còn phải lên đường, cho nên chúng ta nên đi nghỉ sớm chút đi. Triệu Nhan liền khuyên nhủ, Gia Luật Tư ngay tới đây cũng chỉ còn biết gật đầu, tạm thời đặt mối nghi ngờ trong lòng sang một bên. Sáng sớm hôm sau, đội xe của đám người Triệu Nhan cũng đã chuẩn bị xong từ sớm. Chờ Triệu Nhan và đám người Triệu Húc sau khi đã ngồi lên xe ngựa liền bắt đầu khởi hành. Trước tiên là đi về hướng Tây Nam, vòng qua eo biển Bột Hải tới Thanh Châu, sau đó luân phiên đi đường thủy và đường bộ tới Khai Phong. Trong quận Vương Phủ trong thành Khai Phong, bởi vì truyền tiết Ninh Nhi sinh con khiến cho Bảo An Công Chúa và Thọ Ca Công Chúa vốn đã chuyển về hậu cung lại một lần nữa quay lại. Bảo An Công Chúa vẫn quay về sống ở trong viện tử của mình trước đây. Viện tử này vẫn luôn để lại cho nàng, bố cục bên trong cũng không có bất kỳ biến đổi nào. Bảo An Công Chúa bình thường ngoài đi thăm mẹ con Tiết Ninh Nhi ra, phần lớn thời gian đều ở trong viện tử này. Buổi chiều chính là thời gian Bảo An Công Chúa ngủ trưa. Cả viện tử vô cùng yên tĩnh, nhưng rất nhanh có một thị nữ chạy vội vàng tới phá tan sự yên tĩnh trong vườn. Thị nữ này là thị nữ thân cận của Bảo An Công Chúa, chạy thẳng tới phòng của Bảo An Công Chúa, khẽ đánh thức Bảo An Công Chúa đang ngủ ngon. Công chúa, có thư tới. Mặc dù Bảo An Công Chúa vừa mới tỉnh dậy, nhưng vừa nghe thấy lời của thị nữ liền ngồi dậy. Tiếp theo đó thì chỉ thấy thị nữ từ trong ngực lấy ra một ống trúc nhỏ, sau đó rút từ bên trong ra một sợi giấy nhỏ. Còn Bảo An Công Chúa thấy nét bút quen thuộc phía bên trên liền mỉm cười. Tuy nhiên nội dung trên bức thư ngay sau đó càng khiến cho nàng vui mừng vô cùng. Không nén nổi, liền cao giọng nói, mau, mau đi thông báo cho Tam Muội và đám người Dĩnh Nhi. Tam đệ cuối cùng cũng sắp trở về rồi. Tào Dĩnh liền xông vào phòng của Bảo An Công Chúa, vẻ mặt lo lắng hỏi, nhị tỷ, tin tức là thật chứ? Phu quân người thực sự sắp trở về rồi chứ? Bảo An Công Chúa thấy Tào Dĩnh đi vào liền lấy tờ giấy trong tay ra nói, Dĩnh Nhi muội muội yên tâm đi, tin tức chính xác tuyệt đối, hơn nữa đã có người tận mắt nhìn thấy Tam đệ, chỉ là Tam đệ lại không biết vì sao lại tới Sơn Đông, bây giờ có lẽ đang từ Sơn Đông đi về phía Khai Phong, triều đình cũng sẽ rất nhanh sẽ đưa tin tới. Sơn Đông, vậy là không sai rồi, xem ra phu quân quay về bằng đường biển rồi. Tào Dĩnh ngay tới đây cũng vô cùng vui mừng, thấp giọng tự nhủ, nàng đã biết được tin Triệu Nhan ở chỗ nữ chân từ bên phía Tô Thức, vì vậy nàng cố ý tìm hiểu rất nhiều tình hình của người nữ chân, biết từ đó tới Đại Tống chỉ có đi bằng đường biển. Dù sao bên phía Liêu Quốc cũng đã vì phản loạn mà không thể thông hành được, hiện giờ Triệu Nhan xuất hiện ở Sơn Đông, điều này càng khẳng định là đi thuyền biển trở về. Nghĩ tới đây, Tào Dĩnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm rồi, nỗi canh cánh trong lòng cũng xem như là đã đặt xuống được rồi. Từ sau khi biết tin Triệu Nhan ở nữ chân, dù Tô Thức vẫn luôn đảm bảo Triệu Nhan không thể có nguy hiểm gì, nhưng Tào Dĩnh vẫn vô cùng lo lắng. Đặc biệt là chuyện này, nàng cũng không dám nói cho ai biết, chỉ có thể một mình âm thầm chịu đựng. Đôi khi nửa đêm tỉnh dậy đều lo lắng đến phát khóc. Có thể nói là trong 2 tháng ngắn ngủi, nàng đã tiều tụy đi nhiều. Ngay cả đám người Bảo An Công Chúa cũng đã nhìn thấy rõ, đã hỏi thăm nàng rất nhiều lần, nhưng lần này Tào Dĩnh cũng đều viện cớ để bưng bít lại. Bảo An Công Chúa không có nghe tới lời nhủ thầm của Tào Dĩnh, thấy bộ dạng vui mừng như vậy của Tào Dĩnh không khỏi bật cười nói, Dĩnh Nhi muội muội xem ra quả thực rất là lo lắng cho Tam đệ, vừa rồi nghe tin Tam đệ sắp về liền có chút khác hẳn, sắc mặt cũng khá hơn rất nhiều, cũng không còn nhợt nhạt như trước đây nữa rồi. Nhị tỷ thì chỉ biết trêu ta thôi. Tào Dĩnh tâm tình lúc này cũng đã ổn hơn rất nhiều, khó mà không làm đúng Bảo An Công Chúa được. Nhưng nàng lúc này quả thực là đúng như Bảo An Công Chúa đã nói, nét mặt dạng người, nhìn rất mê người. Chờ cho tới khi Tào Dĩnh đã kìm nén được niềm vui, bỗng vô cùng hiếu kỳ hỏi Bảo An Công Chúa, nhị tỷ, tin tức này của tỷ rốt cuộc là từ đâu mà có được, vì sao lại còn nhanh nhạy hơn cả triều đình? Ta, Bảo An Công Chúa không biết nói dối, nghe thấy Tào Dĩnh hỏi như vậy nàng nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào, cuối cùng thật không dễ dàng gì mới lên tiếng nói. Ta có một bằng hữu ở Sơn Đông, đúng lúc gặp được Tam đệ, do đó đã truyền tin tới, còn về bên phía triều đình, khả năng là vì một số chuyện mà có sự trễ nải. Nghe tới câu trả lời của Bảo An Công Chúa, Tào Dĩnh lại vô cùng kỳ lạ, cúi thấp người, ghé sát về phía công chúa nói. Nhị tỷ,

Vốn ý của bà An công chúa là không thể tặng thơ nữa, bởi vì mỗi lần tặng đều có thể khiến cho Âu Dương Nguyễn Linh tình cảm càng sâu nặng hơn. Điều này cũng khiến cho mỗi lần họ để người đàn ông hư cấu biến mất, bệnh tình của Âu Dương Nguyễn Linh lại nặng hơn một lần trước vài phần. Cho nên, đau lâu ngày chỉ bằng đau ngắn, có lẽ Âu Dương Nguyễn Linh có thể tỉnh táo lại từ trong bệnh nặng lần này. Tuy nhiên, không ngờ, cuối cùng Thọ Khang công chúa lại vẫn lén mang bài thơ cuối cùng đi tặng. Nhị tỷ có điều không biết, hôm qua Âu Dương tỷ tỷ đã thổ ra máu rồi, cả người đã gầy vô cùng. Sau khi Tam tỷ nghe nói thế vô cùng tự trách, bởi vì chuyện này là do tỷ ấy mà ra, cho nên cuối cùng đã tìm tới muội để bàn bạc. Khi đó muội cũng cảm thấy sức khỏe của Âu Dương tỷ tỷ vô cùng không ổn, chỉ có thể mang bài thơ cho Tam tỷ. Tào Dĩnh lúc này bất đắc dĩ nói, nàng cảm thấy mình và Thọ Khang công chúa, Bảo An công chúa đều rơi vào trong hai sự lựa chọn khó khăn, hoặc là vẫn tiếp tục thơ từ để lừa dối Âu Dương Nguyễn Linh, hoặc là trừng mắt nhìn đối phương vì tình mà chết. Bảo An công chúa cũng không phải là người có lòng dạ độc ác, nghe nói Âu Dương Nguyệt Linh bệnh tình lại nặng như vậy cũng không khỏi khóe mắt ngấn lệ, nói: "Không ngờ Âu Dương muội muội này là người con gái trí tình trí nghĩa như vậy, lúc trước khi Tam tỷ tặng bài thơ đầu tiên, chúng ta đáng lẽ phải ngăn tỷ ấy không tặng nữa, nhưng lại không ngờ lại càng đi càng sai. Càng tới bước này chúng ta không còn cách nào khác nữa rồi. Nếu Âu Dương muội muội có gì bất trắc, e là cả đời này ta cũng không thể tha thứ cho mình được." Tào Dĩnh ngay tới đây cũng thở dài nói, nhị tỷ cũng không nên tự trách mình, chuyện này ta và Tam tỷ cũng có trách nhiệm lớn nhất, nếu không phải là ta giúp Tam tỷ lấy những bài thơ đó của phu quân, cũng không thể hạ Âu Dương tỷ tỷ thành ra như vậy. Nhớ tới Triệu Nhan, Tào Dĩnh bỗng sáng mắt lên, nhưng ngay sau đó lại im lặng khẽ nói, phu quân sắp về rồi, tới khi đó chúng ta có thể lấy thêm của chàng mấy bài thơ nữa, nhưng cách này không thể trị được bệnh tận gốc. Hơn nữa chúng ta cũng không thể cứ mãi để người đàn ông căn bản không tồn tại đó gặp mặt Âu Dương tỷ tỷ được, nếu không sớm muộn thì ấy cũng sẽ nghi ngờ. Bảo An công chúa nghe Tào Dĩnh nói như vậy cũng thở dài một tiếng, nhưng ngay sau đó bỗng nhớ ra một cách. Dù cách này lại vẫn là lừa dối Âu Dương Nguyễn Linh, so với chuyện cố ý vì tình mà chết thì vẫn hay hơn. Nhưng cách này nhất định phải cần có sự đồng ý của Tào Dĩnh mới được. Cách thành Khai Phong càng gần, tâm trạng của Triệu Nhan càng xôn xao. Xa gia đình gần một năm, hắn lúc này nhớ thương gia đình của mình, Tào Dĩnh, Tiết Ninh Nhi, hai tỷ Khôn Tả, đặc biệt là con gái mới chào đời của mình càng khiến hắn bận tâm vô cùng, đêm nào cũng nằm mơ thấy cảnh một tiểu bà bối đáng yêu vỗ tay gọi mình là cha. Trên đường đi, Triệu Nhan đã nhận được tin tức trong nhà, không những hay Tiết Ninh Nhi đã sinh cho mình một bé gái, mà còn biết vì chuyện đặt tên mà hai vị tỷ tỷ của mình tranh cãi không nguôi. Bảo An công chúa muốn đặt tên cho đứa bé là Tư Nhi, Thọ Khang công chúa lại kiên quyết muốn đặt tên là Tịch Nguyệt. Kết quả hai người họ cãi cọ rất là lâu. Cuối cùng quyết định mỗi người lùi một bước, lấy từ hai cái tên mỗi người một chữ, thế là tên mụ của con gái Triệu Nhan là Tư Nguyệt, nhưng cái tên này không còn giống tên mụ nữa mà có thể làm tên chính thức rồi. Trải qua gần một tháng ròng rã trên đường, Triệu Nhan bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy thành Khai Phong. Ở ngay trước mặt, khiến Triệu Nhan trên xe ngựa hưng phấn mở cửa sổ ngó nghiêng khắp nơi. Nhưng gia luật tư ngồi kế bên hắn lại càng lúc càng lo lắng. Hai tay nắm chặt vạt váy không ngừng vần vò, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Cứ nghĩ đến sẽ gặp người nhà của Triệu Nhan, đặc biệt là Vương Phi chính thất Tào Dĩnh, nàng càng căng thẳng hơn. Tư Nhi, nàng không cần lo lắng. Dĩ nhi các nàng ấy đều rất gần gũi, huống hồ nàng còn đang mang thai. Sau khi trở về sẽ chỉ được mọi người bảo vệ như bảo bối, không ai dám nói gì đâu. Triệu Nhan lúc này cũng nhìn thấy sự hồi hộp của gia luật tư, liền đưa tay nắm lấy bàn tay của nàng an ủi. Gia luật tư đáp lại một tiếng nhưng vẫn không cầm được có chút lo lắng. Từ nhỏ đến lớn nàng luôn sống trong cung, bây giờ từ bỏ thân phận cùng với Triệu Nhan đến đại tống ngàn dặm xa xôi sinh sống, đối với nàng mà nói chắc chắn là một thử thách lớn. Yên tâm đi, tất cả đều có ta ở đây. Triệu Nhan thấy vậy đành phải lần nữa nắm chặt tay nàng động viên, sau đó hắn liền nhớ tới một câu chuyện lúc đó cười nói. Tính ra ngày kia chính là Tết Nguyên Tiêu, hội hoa đang ở thành Đông Kinh nổi tiếng thiên hạ, đến lúc đó ta đưa nàng đi cùng ngắm, hôm đó thật sự rất náo nhiệt. Nghe thấy Triệu Nhan nhắc đến hội hoa đăng của thành Đông Kinh, tâm trạng của gia luật tư cũng không kìm được kích động. Thượng kinh ở Liêu Quốc, bọn họ tuy cũng có hội đăng, nhưng quy mô lại kém hơn nhiều so với thành Đông Kinh. Khi còn ở trong cung, nàng sớm đã nghe tới sự náo nhiệt của hội đăng ở Đông Kinh Đại Tống, cũng luôn mơ ước có thể tận mắt thưởng thức sự tưng bừng của hội đăng Đông Kinh. Không ngờ đến lúc này nguyện vọng cuối cùng sắp được thực hiện rồi. Triệu Nhan nhìn thấy gia luật tư có hứng thú với hội đăng lập tức chèn thêm. Phải nói hội đăng ở thành Đông Kinh thật sự rất vui. Ví dụ như năm ngoái chúng ta đầu tiên đi chầu trực đường ngự. Sau khi trời tối một hồi trống vang lên, sau đó 100 chiếc đăng thuyền hình rồng trên sông ngự cùng xuất phát, Khi chiếc đèn rồng đầu tiên đến Ngao Sơn, lập tức lấy lửa trên đèn châm vào ngao đăng, sau đó tất cả đèn trên đường ngựa bắt đầu thắp sáng, cuối cùng là đèn lồng cả thành Đông Kinh đều sáng lên, sau đó hội đăng chính thức bắt đầu. Nghe thấy sự náo nhiệt của hội đăng mà Triệu Nhan giới thiệu, Giác Lật Tư cũng mê mẩn, trong ánh mắt đầy sự mong chờ, đồng thời sự căng thẳng trong lòng cũng dần dần bị nàng vứt sang một bên, trong đầu đều là kế hoạch thưởng thức hội đăng vào ngày kia. Thậm chí nàng đã dự định mượn cơ hội đi chơi hội đăng, xây dựng quan hệ tốt với vương phi của Triệu Nhan, sau này cũng dễ dàng chung sống hơn. Đoàn xe của Triệu Nhan bọn họ khi tới ngoài thành Khai Phong, Triệu Tự đã sớm biết tin, cũng dẫn theo quần thần đến trước nghênh đón. Dù sao sự trở về của Triệu Húc và Triệu Nhan cũng đại diện cho sự chính thức trở về của sứ đoàn đi Liêu Quốc lần trước. Hơn nữa, sứ đoàn lần này đã lập không ít công lao cho Đại Tống, như phản loạn của Gia Luật Trọng Nguyên có mối quan hệ không gì tách được với họ. Triệu Tự đến trước nghênh đón cũng là rất bình thường. Nhìn thấy Triệu Tự đích thân dẫn đầu đội quân nghênh đón, Triệu Húc và Triệu Nhan lập tức đến phía trước hành lễ với Triệu Tự. Triệu Tự nhìn thấy hai con trai bình an quay về cũng hết sức vui mừng, nhưng ông lại trừng mắt nhìn Triệu Nhan một cái, xem ra về gắn tự ý giết Thạc Lý Bát cũng đã truyền đến triều đình rồi. Cũng có lẽ vì giữ bí mật, cũng có lẽ vì suy nghĩ đến thể diện của Triệu Nhan, Triệu Tự không nói gì trước mặt nhiều người như vậy, bề ngoài thể hiện vô cùng thân thiết với hai huynh đệ Triệu Húc và Triệu Nhan. Sau đó phụ tử ba người cùng ngồi xe ngựa hồi cung. Chỉ là vừa bước lên xe ngựa, Triệu Thực lập tức xa sầm mặt, trách mắng Triệu Nhan. Tam Ca Nhi, con thật to gan mà. Nhi thần túy làm bừa, xin phụ hoàng trách phạt. Triệu Nhan biết không thoát được ải này của Triệu Thực, nên hắn cũng không phủ nhận, vô cùng dứt khoát thừa nhận. Dù sao, chuyện này mình đã làm ra, còn về trừng phạt như thế nào thì để Triệu Thực xem xét thôi. Còn... Thấy Triệu Nhan không thèm thanh minh, đã thừa nhận, khiến Triệu Thực vừa tức vừa lo. Vốn dĩ Hoàn Nhan Bộ giam lòng Triệu Nhan đích thị đáng chết, nhưng sau đó lại liên minh với Hoàn Nhan Bộ. Hơn nữa chuyện này còn được sự đồng ý thống nhất của triều thần, nhưng cuối cùng lại bị một tay Triệu Nhan hủy hoại, khiến Triệu Thự cũng hết cách giải thích với các đại thần, thậm chí đã có không ít bá quan văn võ dâng sớ yêu cầu nghiêm trị Triệu Nhan. Cha không nên tức giận, tam đệ giết chết Thạc Lý Bát tuy có chút manh động nhưng cũng có lý do riêng. Thứ nhất là Hoàn Nhan Bộ tuy nhỏ bé nhưng cả tộc nữ chân lại không hề yếu ớt, thậm chí đã trở thành một trong những nỗi đe dọa chủ yếu của Liêu Quốc. Triệu Húc nói lại những lời Triệu Nhan thuyết phục y một lần, có điều đây mới là điểm thứ nhất. Ngay sau đó, chỉ thấy y nói tiếp. Thứ hai là sau khi tam đệ rơi vào tay Hoàn Nhan Bộ, chịu không ít ủy khuất, thậm chí hàng ngày đến thức ăn cũng không có, chỉ có thể dựa vào Chu Đồng bọn họ săn bắn mà sống. Phụ hoàng người xem, tam đệ bây giờ vừa đen vừa gầy, lúc đầu khi con lần đầu tiên nhìn thấy đệ ấy, đệ ấy còn ốm yếu hơn bây giờ, tay cũng bị lạnh đến nứt nẻ hết, có thể nói là chịu đủ khổ cực rồi. Nếu đã như vậy, tam đệ trong lòng đương nhiên hận thấu xương Hoàn Nhan Bộ. Trước đó là không thể báo thù, sau này đợi khi liên kết cuối cùng không nhìn được giết chết đối phương. Nhưng đây cũng là báo ứng của Hoàn Nhân Bộ. Hoàng tộc Đại Tống ta tôn quý vô biên, sao có thể để bọn người dừng nữ chân xem nhẹ như vậy? Triệu Thượng nghe thấy lời của Triệu Húc, đặc biệt là khúc Triệu Nhan ở Hoàn Nhân Bộ nếm không ít khổ cực, biểu cảm trên mặt cuối cùng cũng dịu dàng đi. Lúc đó nghiêm túc xem xét Triệu Nhan một chút, kết quả phát hiện hắn quả nhiên gầy guộc hơn ban đầu rất nhiều, tay bị nứt nẻ vẫn chưa khỏi. Nghĩ đến ban đầu Triệu Nhan vốn không muốn đi, lại là mình ép nó phải đi Liêu Quốc, kết quả chịu biết bao nhiêu gian truân. Điều này khiến Triệu Thự trong lòng có chút tự trách, cũng không nhẫn tâm trách mắng Triệu Nhan nữa. Triệu Nhan cũng luôn luôn quan sát sự thay đổi sắc mặt của Triệu Thự, lúc này nhân cơ hội cười hi hi lên trước nói: Phụ hoàng, nhi thần cuối cùng tuy phạm lỗi nhưng trước đó lại trợ giúp đại ca kích động nổi loạn trong Liêu Quốc, đến Gia Luật Hồng Cơ cũng chết trong trận nổi loạn. Liêu Quốc đến bây giờ cũng chiến tranh không ngừng, nên dù không có công lao, cũng có đóng góp, bù trừ cho nhau, chắc cũng không bị nhận sự trừng phạt gì chứ. Nghe thấy Triệu Nhan nhắc đến công trạng hắn lập được ở Liêu Quốc, sắc mặt Triệu Thự cũng giãn ra đôi chút, thậm chí trên miệng còn nở một nụ cười mãn nguyện. Ông cũng không ngờ hai con trai này của mình lại mang cho mình niềm vui bất ngờ lớn như vậy. Sau khi Liêu Quốc nổi loạn, Đại Tống có thể thanh thản hơn rồi. Chuyện nổi loạn ở Liêu Quốc các con làm rất khá. Triệu Thự hiếm hoi khen ngợi một câu, tuy nhiên ngay sau đó ông lại mặt lạnh băng nói với Triệu Nhan: Nhưng Nhàn Nhi còn to gan thật, lại còn bắt cóc công chúa Liêu Quốc về đây. Chuyện này con định giải quyết thế nào? Phụ hoàng, con và Tư Nhi tâm đầu ý hợp, không kìm nén tình cảm được nữa nên mới đến với nhau. Hơn nữa vì con mà nàng ấy nguyện rũ bỏ thân phận công chúa, sau này lấy thân phận là một cô nương bình thường ở bên con. Ngoài ra, Liêu Quốc bên đó cũng vì thể diện đã phong tỏa tin tức Tư Nhi mất tích. Vì vậy chỉ cần chúng ta không công khai thân phận của Tư Nhi, Liêu Quốc bên đó cũng không có phản ứng gì gây gớm đâu. Triệu Nhan mỉm cười nói, hắn thực ra cũng nhìn thấy được Triệu Tự dường như không có ý gây khó dễ cho Gia Luật Tư. Phụ hoàng, tam đệ có thể mang công chúa Liêu Quốc về đây cũng coi như là nể mặt hoàn tộc Đại Tống chúng ta rồi. Ngoài ra vì công chúa Trịnh Quốc đó còn đang mang thai cháu của người, vì vậy bất luận thế nào cũng không thể trả nàng ấy về Liêu Quốc được.

Nàng tuy ghen nhưng cũng là người có nhận thức. Hơn nữa, trước đó gia luật tư cũng gặp bản thân và hạ mình, không tỏ vẻ kênh kiệu của công chúa, điều này cũng khiến nàng bớt giận đi nhiều. Đó là đương nhiên, nương tử là vương phi, chuyện trong phủ tất yếu đều do nàng làm chủ, thậm chí đến ta phạm lỗi. Nương tử cũng cứ trách phạt, ta cũng tuyệt đối không oán hận một câu. Triệu Nhan cười hi hi lên tiếng. Trong lúc thế này, hắn biết tuyệt đối không thể làm trái ý Tào Dĩnh mà phải nhún nhường, như vậy mới có thể khiến Tào Dĩnh hết giận. Nhìn thấy Triệu Nhan thái độ không nghiêm chỉnh, Tào Dĩnh tức đến giơ tay ra, nhéo vào hông hắn một cái, nhưng căn bản lại không dùng sức. Sau đó đi nhanh tới phòng khách, Triệu Nhan thấy vậy chỉ khẽ cười mỉm, cũng mau chóng chạy theo. Cả nhà ngồi quây quần bên nhau, hơn nữa, Triệu Nhan lại xa nhà gần một năm rồi, tất cả mọi người đều có rất nhiều lời muốn nói, đặc biệt là bảo an công chúa, còn kéo Triệu Nhan lại xót xa rất lâu. Dù sao họ tuy danh là chị em, nhưng tình cảm thực ra còn thắm thiết như mẹ con. Triệu Nhan trước đây dù phá phách thế nào, nhưng tình cảm trong lòng với bảo an công chúa lại vô cùng chân thực. Điều này cũng ảnh hưởng tới Triệu Nhan sau khi xuyên công. Buổi đón tiếp này một mạch kéo dài tới canh hai mới tan. Trong yến hội, Triệu Nhan lại không hề uống chút rượu nào, ngược lại bảo an công chúa và thọ ca công chúa gặp hắn quá vui mừng, kết quả uống hơi nhiều. Cuối cùng mặt mày đỏ lực, được tỳ nữ đỡ về nghỉ ngơi. Tào Dĩnh cũng không uống rượu, vì nàng phải chờ lời giải thích của Triệu Nhan. Triệu Nhan đưa ra luật tư về phòng ngủ trước, sau đó mới đến viện thừa của Tào Dĩnh, trong lòng tính toán xem nên nói trải nghiệm của mình như thế nào và hắn tại sao lại kết duyên với gia luật tư. Nhưng khiến Triệu Nhan ngàn lần không ngờ là khi hắn vừa bước vô phòng ngủ của Tào Dĩnh, lập tức cảm giác một thân thể mềm mại lao tới. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 68 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 69.